Cân cả thiên hạ, chương 1402. Thần ma cấp bậc bảo vật huyết sắc phi phong 1. Góc truyện audio.com. Lưu ý, tốc độ chảy thời gian bên trong không gian vong linh hiện tại bằng với tốc độ chảy ở ngoại giới. Lý do có hai cái. Một, hết năng lượng duy trì thời gian gia tốc. Hai, không gian mở rộng quá khó khống chế thời gian gia tốc. Đóng ngoặc vuông, không gian vong linh tầng 3. Sau mấy chục năm, nơi này cũng đã được ngoài dọn dẹp sạch sẽ, tất cả xương cốt cũng phân ra thành từng loại xếp thành từng đống. Mặt đất cây cối mọc lên san sát như rừng, kỳ hoa dị thảo xuất hiện ở khắp nơi, bầu trời trên cao xanh ngắt, mây trắng lượn lờ, gió thổi nhẹ nhẹ mang theo hương thơm của tự nhiên, một cảnh đẹp bình yên mà tươi vui. Xuân Đức vừa đi lên trên này thì liền đã nhìn thấy mấy tiểu khí linh chạy qua bên này. Mấy chục năm qua đi, đám tiểu khí linh vẫn như vậy, hình thể chỉ to bằng nắm tay người lớn, diện mạo rõ ràng, bụ bẫm đáng yêu. Ba ba ba ba, ba ba, ba ba ba ba, ba ba, ba ba ba ba, ba ba, một đám tiểu khí linh đua nhau gọi tên hắn, Xuân Đức nghe một đám tiểu khí linh gọi loạn cả lên thì cứ tưởng bọn nó đang định đi bắt con ba ba. Cười thật tươi, Xuân Đức đưa tay ra đón đám tiểu khí linh, một đám tiểu khí linh lúc này đều ngồi lên trên cánh tay hắn, Xuân Đức nhẹ dùng tay nhéo má từng đứa một. Trong đám tiểu khí linh lúc này lại có thêm một người, đó chính là tiểu khô lâu, sau mấy chục năm sống chung với nhau thì tiểu khô lâu lúc này đã hòa hợp với đại gia đình mới, bộ dạng con nó lúc này so với trước kia càng thêm ngưng thực, cả người nó giống như một bộ xương tí hon phát ra ánh sáng màu đỏ. Nhìn tiểu khô lâu, Xuân Đức mỉm cười hỏi, bé con tên gì? Không đợi tiểu khô lâu nói chuyện thì tiểu mộng đã nhanh miệng nói trước. Gọi là Nhược Nhược đó ba. Xuân Đức vừa nghe được cái tên này thì không khỏi kỳ quái, hắn có chút khó hiểu hỏi. Tên gì kỳ lạ vậy? Là ai đặt tên thế? Tiểu mộng cười hì hì nói. Là Mộng Nhi đặt đó ba, hì hì, tại thấy tên này yếu đuối quá, lại còn hay e thẹn nên đặt là Nhược Nhược, lúc đầu định lấy tên là Nhu Nhược nhưng thấy cái tên kia không hay lắm nên lấy tên Nhược Nhược. Xuân Đức nghe xong thì khẽ cười, hắn nhéo má tiểu mộng nói. Là tiểu mộng bắt nạt người ta, lại nói người ta nhu nhược. Tiểu mộng để yên cho hắn nhéo má, bé con chỉ nhìn hắn mà cười hì hì, bộ dạng khả ái đến cực điểm. Khẽ nựng mấy tiểu khí linh thêm một lần nữa, Xuân Đức nói. Mấy đứa quay vào bên trong thế giới linh hồn nhé, ba ba chuẩn bị ra ngoài có việc, khi nào có thời gian lại cùng mấy đứa nói chuyện. Dạ, một đám tiểu khí linh đồng thành hô một tiếng sau đó bay vào bên trong thân thể Xuân Đức tiến vào thế giới linh hồn. Quỷ kiếm cũng theo A Manh tiến vào bên trong thân thể Xuân Đức, chỉ có huyết sắc phi phong là vẫn còn ở bên ngoài. Xuân Đức khẽ chạm vào huyết sắc phi phong thì nó liền hóa thành một luồng ánh sáng bao trùm lấy cơ thể hắn, cùng lúc đó ở phía sau lưng hắn một kiện áo choàng kia lúc đầu phát ra huyết quang cực thịnh như sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống, biến thành một kiện áo choàng màu đen bình thường. Xuân Đức tâm niệm vừa động liền liên hệ với hệ thống phụ trợ. Phân tích đặc tính bảo vật huyết sắc phi phong. Ngay lập tức đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống phụ trợ. Dữ liệu tái tạo hoàn thành, thông tin bảo vật yêu cầu. Ngay lập tức ở bên trong đầu của Xuân Đức liền hiện lên thông tin chi tiết của huyết sắc phi phong. Thông tin bảo vật huyết sắc phi, góc truyện audio.com, phong, trang bị thần ma hệ càn cộng 5% tất cả thuộc tính. Cộng độ trưởng thành, 0%, tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0%. Cộng thuộc tính bảo vật. Thổ, cộng đẳng cấp, thần ma bảo vật cấp 6 trung cấp, cộng cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng, hằng vương tiên cảnh, cộng giới hạn hệ, ám hệ, huyết hệ, thổ hệ, cộng chịu đựng pháp lực của đế cấp cường giả, cộng gia cường, 2%, cộng luyện linh cường hóa, cộng 7, gia tăng 70% toàn bộ thuộc tính, cộng huyết tế, 0, cộng linh tính, 19, cộng quán chú phù văn, gia tăng thuộc tính bản thân 3%, cộng chúc phúc, 20% khả năng phòng ngự. Cộng khảm nạm khí phách, chưa, đóng ngoặc đơn, cộng khảm nạm tạo hóa thạch 0/10, cộng quán ma chưa, đóng ngoặc đơn, cộng linh văn chưa, đóng ngoặc đơn, cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 2 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 3 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 4 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 5 hoàn mỹ tăng cường 10% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 6 hoàn mỹ tăng cường 17% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 7 hoàn mỹ tăng cường 30% thuộc tính. Cộng tự lành, gia tăng 2 lần tốc độ tự lành. Cộng nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới, tăng sức mạnh 10x cộng 5x phòng thủ vật lý, kháng linh hồn công kích cộng 5% cường hóa. cộng giảm sát thương nhận vào 88% cộng 5% và bắn ngược lại kẻ thù 22% cộng 5%, tăng cường khả năng độc tố gấp 9 cộng 2. Cộng tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương, 10 đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng. Cộng tự bảo, dùng sinh mệnh, linh hồn của kẻ dụng nén lại và khuếch đại trong nháy mắt, tác dụng tăng 100x. Cộng tự hồi phục cộng 5% cường hóa, bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng thực lực bản thân. Thần thông mang theo, cộng vô kiên bất tồi. Trong 19 giây thời gian, gia tăng năng lực chịu đựng của ngươi sử dụng, khống chế thiệt hại ở một mức nhất định mà chủ nhân có thể thừa nhận. Cộng hoàng cực minh, vận dụng lực lượng luân hồi, gọi về thế thân, chống đỡ tai khiếp cho chủ nhân. Số lượng thế thân gọi về tùy thuộc vào tu vị của chủ nhân nắm giữ bảo vật. Ít nhất một, nhiều nhất hai. Thế thân sau khi gọi một lần, thì 50 năm sau mới có thể tiếp tục gọi lần thứ hai. Thế thân không thể công kích, chỉ có thể chống đỡ tai nạn cho chủ nhân. Thế thân tồn tại 50 năm, cộng thôn phệ, cắn nuốt sinh linh vạn vật thông qua hấp thu sinh mệnh tăng cường bản thân. Thần ma sáo trang cộng công phòng gia tăng 3%, 2/6. Thần ma bảo vật khôi chưa có, thần ma bảo vật giáp chưa có, thần ma bảo vật hài chưa có, thần ma bảo vật vũ khí có, thần ma bảo vật vũ dực chưa có, thần ma bảo vật phi phong có. Gạch dưới phong ấn chưa mở, sinh mệnh thức tỉnh cấp 5. Gạch dưới phong ấn chưa mở, sinh mệnh thức tỉnh cấp 7. Gạch dưới phong ấn chưa mở, sinh mệnh thức tỉnh cấp 9. Gạch dưới phong ấn chưa mở, sinh mệnh thức tỉnh cấp 10. Xem qua thông tin của bảo vật, Xuân Đức lập tức chú ý đến thần thông của nó. Hoàng cực minh, thần thông này hẳn là giúp hắn tránh thoát kiếp nạn, gọi về thế thân chống đỡ kiếp nạn. Tặng độc cách chương.